Hừ hừ, Lưu Kinh Phong cười lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn ra Bùi Tịch trong lòng thu đồ đệ chi niệm đã dao động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa thứ 5, ác quỷ chi quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước vào cửa thứ 5, dẫm trên mặt đất, Lâm Bạch liền cảm giác tới trên mặt đất một mảnh bùn lầy. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn, cửa thứ 5 ảo cảnh trên bầu trời. Hoàn toàn u ám, vô tận mây đen trên đám mây bên trên cuồn cuộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền phương cả vùng đất, một mảnh đầm lầy cuồn cuộn, truyền đến gay mũi tanh tưởi. Đây chính là cửa thứ 5 sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lúc này phong lôi thần dực khẽ động, mang theo Lâm Bạch thân thể, bay lên giữa không trung. Ngào ô, ô ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo quái phong thổi lên, truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cúi đầu nhìn phía dưới vô biên vô hạn đầm lầy chi địa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, một tiếng giòn vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên từ đầm lầy phía dưới, một con đứng đầy nước bùn bàn tay chui ra ngoài. Tựa như từ địa ngục thăng đi ra ma chảo. Lâm Bạch nhìn một cái, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chui ra nước bùn bàn tay, ra sức vồ một cái, đưa hắn thân thể từ nước bùn bên trong bò ra ngoài. Đứng trên mặt đất, một đôi tản ra lục quang đôi mắt, nhìn lấy Lâm Bạch, khanh khách cười nhạt liên tục. Tận hưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy cái này đầy người nước bùn người, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Tận hưởng, Thanh Linh Sơn Mạch Kình Thiên Minh Minh Chủ Chi Tử, anh nợ em một câu yêu thương. Tại một năm trước, Lâm Bạch tự tay dùng chính mình bảo kiếm mở ra Tận Hưởng cái cổ. Nhưng hôm nay, hắn có xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, nước bùn bên trong không ngừng chui ra cánh tay. Từng cái nhường Lâm Bạch người quen biết xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Hướng Thiên Nhất, Thích Hiên, Mộ Dung Dạ Thần, Dịch Hàn, Triệu Dung, La Thiên Thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt dần dần âm lãnh hạ xuống. Địa ngục trở về, không thể ở lâu à, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.